Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 50, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 5. Góc truyện audio.com. Hoa tử kinh ở bên trên cầu băng này. Không cách nào đi lại bình thường. Mặc kệ như thế nào, đều chỉ có thể ở phía trên ma sát. Tiếp theo ngã như chó gặm bùn. Nàng cấp bách cũng không làm gì được. Thiên Thu nhìn không nổi nữa. Nói, không nhất định phải đi cầu băng. Đi theo con đường phía dưới này cũng không tệ. Ta đã sớm biết, còn cần ngươi nói. Nàng vẫn như cũ mạnh miệng. Hoa tử kinh lập tức nản chí cầu băng. Đi tới trên đất bằng. Thiên Thu nhìn nàng một cái. Thử thăm dò nhấc chân đi đến cầu băng. Nàng chậm rãi đi vài bước. Tựa hồ cũng không có khoa trương như hoa tử kinh thể hiện. Có thể đi lại rất dễ dàng. Tại sao ngươi có thể đi? Hoa tử kinh ở phía dưới trừng to mắt. Đại khái xương hoa đạo quân có thói xem mặt. Ta lại tương đối xinh đẹp. Thiên Thu ngữ khí hùng hồn. Đánh giám. Hoa tử kinh khinh thường nói. Đây chính là xương hoa đạo quân. Ngươi là một cái lô đình. Đừng vọng tưởng nữa. Xương hoa đạo quân lấy cứu vớt chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Vô dục vô cầu, làm sao lại làm ra loại chuyện này? Vậy ngươi vì sao không thể lên? Thiên Thu mỉm cười, cái kia, nhất định là vấn đề của ta. Trên người của ta bị ma tu đánh qua mấy roi. Lây dính oán khí nên mới có thể như vậy. Hoa tử kinh tạo ra giải thích hoàn mỹ. À, Thiên Thu không có phản bác nàng. Thân làm lô đỉnh luyện chế của ma tu. Oán khí của cô so với hoa tử kinh chỉ có thể càng nhiều hơn. Cô cũng không định suy nghĩ nhiều vấn đề tại sao. Vừa muốn đi, cầu băng giống như bậc thang co duỗi. Chuyển động thu trở về. Hoa tử kinh trợn mắt há hốc mồm. Làm sao sẽ còn động? Nàng lập tức chạy tới. Vẫn là muộn một bước. Thiên Thu nhìn hoa tử kinh truy đuổi thân ảnh biến mất. Bắt đầu để ý cảnh tuyết bốn phía. Toàn bộ ma tông đều được bao bọc một tầng tuyết. Diện tích thật dày. Ma tông vốn đầy ô uế, bị cảnh tuyết nổi bật lên thánh khiết như tiên cảnh. Cô thưởng thức cảnh tuyết trong chốc lát. Di động cầu băng triệt để dừng lại. Đi tới trước cửa ma tông. Bên trong tuyết lớn bay tán loạn. Một bóng người bước lên cái cầu băng này. Thiên Thu ghé mắt nhìn. Người tới trong tay cầm một cây dù. Tay hắn nắm cây dù kia. Thon dài đẹp mắt, lộ ra tuyết sắc càng trắng muốt hơn ngọc, gần như trong suốt, đối phương chậm rãi đi đến cầu băng, lộ ra hình dạng dưới dù, tóc dài như mực rối tung, một thân trường bào tinh xảo mạ vàng đường viền, mặt mày thanh lãnh, phảng phất cùng cảnh tuyết hòa làm một thể, rồi lại phá lệ dễ thấy, đôi mắt tinh xảo xinh đẹp kia, khẽ nâng lên, hướng về cô nhìn lại. Mang theo thờ ơ, nhẹ nhàng thoáng nhìn, như trích tiên dáng thế. Choáng váng mắt, Thiên Thu cũng ngước mắt nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau, bên tai nghe thấy nhắc nhở của Vinh Diệu. Không nghĩ tới tiểu ca ca lúc này. Vậy mà tự mình đưa tới cửa, còn trở nên càng ngày càng dễ nhìn. Ưa thích, tâm tình Thiên Thu rất tốt. Đứng tại trên cầu băng, chờ hắn đi đến. Trầm Thanh từ chậm rãi đi tới. Hắn cầm cây dù kia đến trước mặt Thiên Thu. Nhìn xuống cô. Cô có chút hất cằm lên. Cười nói. Ngươi là ai? Chiều cao hơn kém nhau rất rõ ràng. Cô cần ngẩng đầu mới có thể nói chuyện cùng hắn. Khí chất hắn thanh lãnh như thế. Phảng phất giống như một bức tượng băng. Không biết lúc nói chuyện. Sẽ là cái dạng gì? Mang ngươi đi. Hắn rốt cục mở miệng, tiếng nói đổ xuống mà ra, như suối nước trong lành, gió mát rung động, Trầm Thanh từ lần thứ hai bước mấy bước về phía trước. Đem Thiên Thu cũng che vào dưới dù, ngăn cản bông tuyết rơi vào vai cô. Dẫn ta đi, giọng nói của cô tựa hồ không hiểu. Chớp chớp mắt, đôi mắt phượng khẽ cong, ngày thường mang theo ngạo khí. Bây giờ lại mang theo một chút ý cười mị hoặc, lại lộ vẻ hài hòa dị thường. Hắn có chút cụp mắt, không dám nhìn đôi mắt cô nữa. Tầm mắt trượt xuống dưới, rơi xuống bên trên cánh môi đỏ thẫm, còn đang khẽ hợp lại theo lời nói phát ra. Tại sao ngươi không nói chuyện? Cách Chương.